Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, phần 133. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 4 xem qua đổ sách nghe qua dạy bảo nàng biết chính mình. Hiện tại thế nhưng bị một cái xa lạ nam nhân cấp làm cho nổi lên phản ứng. Lòng tràn đầy cảm thấy thẹn, nàng chạy nhanh kẹp lấy hai chân, đồng thời hết toàn thân sức lực vặn vẹo nhu nhược không có xương thân thể, muốn đem kia tùy ý đùa bỡn bàn tay to cấp mở ra. Không nghĩ tới này quay người động tác ngược lại đem chính mình mềm mại cực đại bộ ngực đưa đến nam nhân lửa nóng lòng bàn tay bên trong, một bộ nhậm này hiệp chơi bộ dáng, mấy phen giãy giụa vặn vẹo lúc sau, nhũ nhi càng thêm phồng lên khẩn, kia bàn tay to càng là làm không biết mệt mà không được đùa bỡn. Thậm chí càng thêm đi xuống tưởng hoàn toàn bao bọc lấy kia màu mỡ cực đại nãi nhi. Bất quá bàn tay to xác thật thất sách, nó chỉ có thể đem kia no đủ nãi nhi bao lấy hơn phân nửa. Không cam lòng nam nhân dùng lòng bàn tay cực lực xoa bóp kia mềm mại. Muốn nhìn xem lớn nhất hạn độ có thể cất chứa nhiều ít. Kết quả kia khẩn hẹp, yếm bất kham gánh nặng. Xé kéo, một tiếng quả thực như nàng phía trước đoán trước như vậy bị nứt vỡ nứt thành vài sợi rách. Nát bố phiến, no đủ hai chỉ cực đại trắng nõn lập tức liền nhảy ra tới. Ở nam nhân lòng bàn tay dập dờn bồng bềnh ra mềm nhẹ hoa mỹ xúc cảm. U, đầu nhì đều bị căng nứt ra. Xem ra ngươi kia, nãi nhi thực thích ta vuốt ve, tựa hồ yêu cầu càng nhiều đi. Nam nhân đem mỏng lạnh môi rời đi kia điểm mỹ miệng anh đào nhỏ, hài hước nói, mang theo dồn dập dục vọng thô xuyễn, trầm trọng hô hấp, người ta nói phong nhũ phì mông, nhũ nhi như vậy đầy đặn, để cho ta tới sờ sờ mông nhỏ có phải hay không? Đủ phì đủ kiều. Liên lụy ra thon dài chỉ bạc môi mỏng không biết thỏa mãn. Theo kia thon dài tú mỹ cổ tiếp tục xuống phía dưới hôn tới. Ở kia có xinh đẹp hình dạng con bướm xương quai xanh lưu luyến quên phản. Cuối cùng đi vào trước ngực kia chỗ đầy đặn nhô lên. Hắn dùng hổ khẩu nâng lên kia kia nặng trĩu vú bự. Như là nâng hy thế chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Sau đó liền đem hy thế chân bảo hướng trong miệng đưa đi. Công thành lui thân bàn tay to rời đi đầy đặn bộ ngực. Cường tráng cánh tay hoành ở phong nhũ hạ duyên. Không những có thể chặt chẽ siết chặt kia giấy giụa kiều mềm thân mình. Còn có thể nâng lên thạc nhũ hạ duyên. Làm môi mỏng càng tốt ở kia mềm mại núi tuyết thượng liếm láp. Mà mặt khác một bàn tay cởi bỏ sở tiểu hương quần áo hệ mang. Bàn tay to không lưu tình chút nào rút đi nàng trên đùi ti mỏng quần lót. Đại trưởng ở kia đính kiều trần trụi phấn trên mông nhẹ nhàng vuốt ve. Khi thì nhẹ, khi thì trọng xoa bóp kia đồng dạng non mịn mông thịt. Đừng, cầu ngươi, không cần, đừng chạm vào, đừng, ngô. Sở tiểu hương chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, thượng thân đầy đặn nhũ nhi một chút liền không hề che lấp. Mà nam nhân cư nhiên như là hài đồng hút nãi giống nhau chôn ở nàng trước ngực. Dùng ướt át đầu lưỡi liếm láp kia phong nhũ hào nãi thượng mỗi một tấc non mịn da thịt, nàng không. Nghĩ tới nàng lại một lần tưởng đúng rồi, nam nhân đã không thỏa mãn với đơn thuần liếm láp. Thế nhưng thật sự giống như hút nãi giống nhau đi mạnh mẽ mút vào kia nhòn nhọn. Dùng hàm răng đi ngão cắn kia non mịn kiều rất. Ở kia đứng thẳng kiều tiếu nụ hoa qua lại muốn lộng. Thẳng làm sở tiểu hương xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hận không thể đương trường tự sát. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ đầy đặn ngực nhũ đều lâm vào nam nhân đùa bỡn bên trong. Kia chỗ nhi nụ hoa. Kia kiều kiều đứng thẳng hai điểm nụ hoa, là nam nhân trọng điểm chiếu cố đối tượng, kia đáng thương tròn tròn hai điểm. Bị kia linh hoạt đầu lưỡi liếm láp sung huyết đứng thẳng. Một cổ không thể hiểu được tê dại ở kia chỗ dần dần bốc lên lên. liền nàng tim đập đều trở nên càng lúc càng nhanh. Phịch phịch, hơn nữa đều như vậy. Hắn cư nhiên, còn không bỏ qua, cư nhiên ở bất chi bất giác cởi nàng quần áo, cởi nàng quần lót, còn đang sờ nàng đẫy đà mông nhỏ. Thiên a, để cho nàng xấu hổ chính là, nàng cư nhiên bị kia mẫn cảm kích thích làm cho chịu không nổi. Trong miệng không tự chủ được liền tràn ra vài tiếng mắc cỡ kiều xuyễn rên rỉ, nàng cảm thấy hảo. Sinh cảm thấy thẹn, thời trẻ mẫu thân giáo nàng học tập nữ giới nữ thư đều bị nàng cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Sao, như vậy tưởng tượng, khôi phục vài phần thần trí. Tay nhỏ dùng sức đẩy kia ở ngực nhũ thượng liếm láp mút vào đầu. Chẳng lẽ chính mình trời sinh là cái loại này dâm hoa đáng phù? Trời sinh là lơi ong bướm sao? Bất quá là bị một cái xa lạ nam nhân tùy tiện sờ soạng vài cái hôn mấy cái. Cứ nhiên đều sẽ có phản ứng. Thật là làm người e lệ. Không được, không thể. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.